Em ấy sao lại đáng yêu thế nhỉ? Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, chủ đề của vlog là làm cơm nướng mà không cần lò nướng. Sư Nam dựng máy quay DV, hướng về phía bàn làm việc của mình, vừa nói vừa bắt đầu cắt cà chua. Ba của Sư Nam rất giỏi nấu ăn, cậu cũng thừa hưởng được khả năng này. Bình thường khi Quý Vãn Tu không có ở nhà, cậu không muốn làm phiền dì Trương mỗi ngày phải chạy đi chạy lại, nên chỉ bảo dì chọn sẵn những loại rau tươi ngon, tài xế sẽ lái xe mang đến, còn lại cậu đều có thể tự làm, vừa có thể ăn uống lành mạnh để giữ dáng, lại vừa tích lũy tư liệu để quay video. Thật là một công đôi việc, nhưng mà có một vấn đề. Sư Nam rất chú ý đến việc tạo ra những món ăn hấp dẫn, không chỉ về hương vị mà cả về cách trình bày. Nhưng đối với đối tượng xem vlog của cậu, phần lớn họ chỉ xem để giết thời gian, không phải thật sự muốn học nấu ăn. Trong số ít những người muốn học, lại có một số người lười mua những nguyên liệu và dụng cụ quá phức tạp, ví dụ như là lá gelatin, bơ, hoặc lò nướng. Lần trước, Sư Nam đã đăng một video hướng dẫn làm cơm nướng phô mai. Nhìn qua tất cả những bình luận trên màn hình đều chỉ toàn là không có lò nướng, tạm biệt, để cho mọi người đừng có nói không có lò nướng nữa. Sư Nam đắc ý tự nói trước máy quay, cà chua được cắt thành hạt lựu, xào với bơ cho ra nước, rồi dưới lên một đống sốt cà chua khi đổ vào bát nhỏ. Sư Nam không kiềm chế được, liền gắp một đũa thử vị. Ôi, ngon quá, sao mình lại nấu ăn giỏi thế này? Tiếp theo, cậu xào đậu Hà Lan, thịt xông khói, khoai tây và cơm cho chín, rồi đặt lên trên vài bông súp lơ đã luộc sẵn. Sư Nam luôn rất hào phóng khi cho nguyên liệu vào món ăn. Có lần khi cậu làm món lasagna kiểu Ý, đã bị bình luận châm chọc vì cho quá nhiều nhân thịt. Về chuyện này, cậu có lý lẽ riêng. Đương nhiên phải cho nhiều vào. Không ăn thì thôi, ăn thì phải ăn cho đã. Bước cuối cùng, cho một lớp phô mai dày lên cơm, rồi cho vào nồi hấp. Sư Nam đặt bát vào nồi hấp nhỏ, cảm thấy có chút lo lắng. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tôi thử làm, không biết có thất bại không. Trong lúc chờ đợi món cơm hấp chín, Sư Nam đi pha một ly đồ uống. Gần đây tôi mới mua một cái ly. Sư Nam điều chỉnh lại góc máy, hào hứng nâng ly hình chú thỏ lên. Siêu dễ thương luôn. Hai cái tay thỏ là nắp ly, thân ly là thân chú thỏ. Bên phải còn có một cái đuôi ngắn mềm mại. Sư Nam cho vài lát chanh đã rửa sạch vào đáy ly, thêm hai muỗng mật ong. Cuối cùng đổ nước có ga vào, những bọt khí li ti của nước ngọt có ga từ đáy ly nổi lên, lan rộng, giống như một chùm bóng bay bao quanh những lát chanh ở đáy ly. Món cơm nướng được làm trong nồi hấp đã thành công. Sư Nam quay thêm một đoạn kết ngắn. Thế là vlog lần này kết thúc. Cuối video, Sư Nam xin phép, lần cập nhật tiếp theo có thể sẽ sau một tháng nữa nhé. Tháng này tôi sẽ khá bận, chúc mọi người mỗi ngày đều vui vẻ. Tắt máy quay, cậu ăn hết khoảng 1/4 bát cơm, vừa thưởng thức đồ uống chanh mật ong tự làm, vừa đợi Quý Vãn Tu tan làm về nhà. Mỗi lần quay vlog về ẩm thực xong, đều phải nhờ Quý Vãn Tu xử lý những món ăn này. Buổi tối, Quý Vãn Tu nhìn bát cơm nướng với vẻ mặt khó xử. Em nên nói sớm với anh. Tối nay đã không để dì Trương làm nhiều đồ ăn như vậy rồi. Quý Vãn Tu ăn hai miếng cho có lệ. Không ăn nổi nữa, thật sự hơi no quá. Sư Nam mím môi, đặt bát trước mặt mình, lấy muỗng xúc một miếng nhỏ cho vào miệng. Thở dài một tiếng đầy tội nghiệp. Quý Vãn Tu biết rõ Sư Nam đang làm bộ tội nghiệp, nhưng anh vẫn bị mắc lừa. Quý Vãn Tu giật lấy bát, ăn vài miếng lớn. Giải quyết xong bát cơm nướng, Sư Nam reo lên, vừa rồi còn dạy bảo Quý Vãn Tu, không được lãng phí thức ăn. Quý Vãn Tu thầm oán trong lòng. Em thì không lãng phí đâu. Anh sờ bụng mình, cảm thấy gần đây cần phải tăng cường vận động một chút. Nói đến đây, Quý Vãn Tu lấy điện thoại ra, tìm kiếm lịch sử trò chuyện giữa mình và Sư Nam. Hỏi, em chắc chắn rồi chứ? Chỉ chọn trong 3 cửa hàng này thôi. Sư Nam gật đầu. Dạ, Quý Vãn Tu nói. Được rồi, cuối tuần này hai đứa mình cùng đi xem nhé. Quý Vãn Tu không có khiếu thẩm mỹ. Mỗi lần chọn đồ luôn để Sư Nam lo liệu. Sư Nam quả nhiên không làm anh thất vọng. Cửa hàng này thì hơi trang trọng. Cửa hàng này thì mang phong cách Trung Quốc. Còn cửa hàng kia thì hơi năng động. Đến lúc đó chúng ta so sánh thêm. Vẫn phải chọn sao cho cả hai đều phù hợp. Quý Vãn Tu liếc nhìn người bên cạnh. Sư Nam đẹp trai, khí chất trong sáng. Tuy nhìn có vẻ hơi gầy nhưng chỗ nào cần ốm thì ốm. Chỗ nào cần có thịt thì cũng có. Dù sao thì cậu vẫn là một. Cái giá treo đồ, sống, mặc gì cũng đẹp. Anh nắm tay Sư Nam, gật đầu đồng ý, được. Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem. Anh và Sư Nam chuẩn bị tổ chức đám cưới. Đang chọn lễ phục, chuyện này nói ra có chút trùng hợp. Sư Nam và Quý Vãn Tu mới vừa kết hôn chưa được bao lâu. Thì ông nội của Quý Vãn Tu qua đời. Ông nội của Quý Vãn Tu có mối quan hệ rất tốt với con cháu. Vì điều này mà Quý Vãn Tu đã rất buồn bã trong một thời gian dài. Nhà họ Úy có tục lệ. Sau khi người lớn trong gia đình qua đời, thì trong vòng 3 năm không được tổ chức những việc vui lớn. Vì vậy, đám cưới cứ thế bị trì hoãn. Sư Nam vốn không quá để tâm đến chuyện này. Thậm chí còn cảm thấy đám cưới quá rắc rối, còn hơi không muốn tổ chức. Nhưng Quý Vãn Tu thì không đồng ý. Anh không chỉ muốn tổ chức mà còn muốn làm cho thật hoành tráng. Gần như muốn cả thế giới biết đến. Cách chương.